Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 92, nồng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi ăn xong bát mì tương thịt, Tạ Thanh Nhai tiếp tục đảm nhận chức vụ. Rửa bát, cầm chén đũa đi vào bếp. Còn Từ Đoan Nghi thì ở lại trong phòng, thay toàn bộ chăn gối trên giường. Mặc dù đệm chăn vốn đã sạch sẽ, nhưng chất liệu của chúng hiển nhiên không được tốt lắm. Quá thô ráp, làn da lộ ra ngoài của nàng, dạo gần đây đã nổi không ít mẩn đỏ, cũng không biết là do ma sát quá nhiều hay bị dị ứng. Trước đây không có cách nào khác, nhưng bây giờ, khi đã có lựa chọn, Từ Đoan Nghi đương nhiên muốn thay đổi tất cả. Chỉ là việc thay màn giường thì khá nặng nhọc, một mình nàng không thể làm được, đành phải đợi Tạ Thanh Nhai quay lại rồi cùng hắn thay. Lúc này trong phòng, đèn nến đã được thắp lên, hai chiếc lồng đèn treo trước cửa phòng chính cũng bừng sáng. Dù chỉ có một mình, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Khi Tạ Thanh Nhai quay lại, liền trông thấy Từ Đoan Nghi đang ngồi trên giường, tay cầm một hộp thuốc, cúi đầu thoa thuốc lên cổ chân mình. Tạ Thanh Nhai tay bưng một chiếc đĩa sứ cao đựng bánh điểm tâm, vừa thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhanh chóng đặt đĩa bánh lên bàn, bước vội về phía nàng. Sao vậy? Hắn cứ ngỡ nàng bị thứ gì cắn, trong lòng không khỏi lo lắng. Thấy hắn trở về, Từ Đoan Nghi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chàng về rồi. Nhìn thấy sự lo âu không giấu được trong mắt hắn khi bước tới, nàng lại dịu dàng trấn an. Không có gì đâu, chỉ là bị nổi chút mẩn đỏ, thoa thuốc vào là được. Tạ Thanh Nhai không nói gì, trực tiếp ngồi xuống mép giường xem xét chân nàng. Quả nhiên, trên cổ chân trắng nõn đã xuất hiện mấy nốt mẩn đỏ, trông giống như dị ứng. Sao nàng không nói với ta sớm? Hắn nhíu mày trách móc, có chút tự trách bản thân vì đã không chú ý đến nàng sớm hơn. Không đợi nàng lên tiếng, hắn đã đặt chân nàng lên đùi mình, cầm lấy hộp thuốc trong tay nàng, tiếp tục công việc còn dang dở. Vừa đặt chân nàng lên đùi, liền thấy nàng có vẻ không quen, khẽ giật lại. Đừng nhúc nhích, Tạ Thanh Nhai giữ chặt cổ chân nàng, không để nàng rụt lại. Dù hai người đã gần gũi, nhưng bị hắn giữ chân và thoa thuốc thế này, Từ Đoan Nghi vẫn cảm thấy không được tự nhiên, sự ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Dù không tránh né nữa, nhưng nàng vẫn không thể che giấu sự xấu hổ, khẽ nói. Tạ Thanh Nhai, không sao đâu. Thế nhưng Tạ Thanh Nhai làm sao chịu nghe nàng. Chỉ khi chính tay kiểm tra và bôi thuốc, hắn mới có thể yên tâm. Vẫn giữ lấy chân nàng, hắn cúi đầu, cẩn thận thoa thuốc lên từng nốt mẩn đỏ, động tác dịu dàng mà kiên nhẫn. Đợi đến khi bôi kỹ càng xong xuôi, hắn mới ngước lên, nhìn nàng hỏi. Còn chỗ nào nữa không? Hiểu rõ ý hắn. Từ Đoan Nghi thoáng do dự một chút, rồi khẽ gật đầu. Ở đâu? Tạ Thanh Nhai nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sâu thẳm, khiến nàng có chút chần chừ. Một lát sau, nàng mới nhỏ giọng đáp. Trên lưng và eo, nàng đã cảm thấy ngứa ngáy ở hai chỗ này từ lâu. Trước kia, khi còn ở Nha Môn, nàng còn có Thời Vũ giúp bôi thuốc. Loại thuốc này do Thái Y Viện đặc chế, hiệu quả vô cùng rõ rệt, chỉ cần bôi lên là có thể thấy tác dụng ngay. Vì vậy, khi còn ở huyện Nha, nàng cũng không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng hai ngày nay, ở nơi này, nàng không thể tự mình bôi thuốc lên lưng và eo, lại ngại ngùng không dám nói với Tạ Thanh Nhai, cứ thế trì hoãn mãi. Chẳng rõ là do chậm trễ, hay vì dạo gần đây bận rộn thu dọn đồ đạc, sách vở, bụi bặm quá nhiều. Cảm giác ngứa ngáy trên người nàng dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, nàng không định nói với hắn, dù sao thì hai chỗ đó thực sự quá riêng tư, nhưng nàng lại không muốn giấu giếm hắn. Lúc này, bốn mắt giao nhau, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nàng không khỏi đỏ mặt, cảm thấy có chút ngại ngùng. Thu ánh mắt lại, Từ Đoan Nghi cúi mi mắt, định nói rằng không sao, lát nữa nàng tự thoa cũng được, thì bỗng nghe giọng Tạ Thanh Nhai vang lên trước. Nằm sấp xuống, ta giúp nàng bôi. Giọng hắn trầm thấp hơn trước rất nhiều. Dù không nói sát bên tai, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn cảm thấy đôi tai mình nóng rực lên. Ta tự, mấy chữ phía sau còn chưa kịp nói ra, nàng đã cảm nhận được ánh nhìn nặng nề của hắn rơi lên người mình. Dù không phải là đối mặt trực tiếp, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn tự giác im bặt. Không nói thêm lời nào nữa, nàng ngập ngừng một chút, sau đó lặng lẽ xoay người, nằm sấp xuống giường. Hai tay nàng đan vào nhau, mặt vùi vào cánh tay. Nằm như vậy, không thể nhìn thấy những gì diễn ra phía sau, cũng không thể thấy Tạ Thanh Nhai, khiến lòng nàng không khỏi căng thẳng. Nhịp tim nàng như dội vang từng hồi trong lồng ưng, ực, đặc biệt là khi hắn mãi vẫn chưa có động tác nào khác, càng làm nàng thêm lo lắng. Giữa lúc nhịp tim mỗi lúc một nhanh, nàng sắp không nhịn được mà lên tiếng gọi hắn, thì bất ngờ nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau. Ta cởi y phục nàng đây. Từ Đoan Nghi nghe vậy, đôi tai càng nóng bừng lên. Nhịp tim cũng vì câu nói ấy mà đập dồn dập hơn. Nàng vùi mặt vào khuỷu tay, khẽ cất giọng nhỏ nhẹ. Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy tà áo của mình bị nhẹ nhàng vén lên từ phía sau. Từ Đoan Nghi vô thức siết chặt tay hơn, nhịp tim càng đập mãnh liệt. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, cả hai đều không lên tiếng. Tạ Thanh Nhai cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tấm lưng trắng ngần, nơi eo thon duyên dáng điểm hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn, tựa như lúm đồng tiền trên gương mặt nàng vậy. Một bên trái, một bên phải, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Dù ban ngày hai người đã thân mật, nhưng lúc ấy nàng còn cuộn mình trong chăn, y phục chưa hề cởi bỏ hoàn toàn, nên hắn chưa từng biết dưới lớp áo kia là một cảnh sắc như thế này. Vừa nhìn thấy cảnh ấy, Tạ Thanh Nhai liền ngây người, đôi mắt không khỏi sững lại, cổ họng cũng theo đó mà căng thẳng. Nhịp tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ưng. Ực, hắn vội vàng quay mặt đi, lặng lẽ hít sâu mấy hơi. Tự nhủ phải ổn định cảm xúc trước đã, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn. May mà đây là vùng eo lưng, Từ Đoan Nghi đang quay lưng về phía hắn, nếu không, hắn thật sự không biết phải đối diện với nàng thế nào. Dẫu đã cố chân tĩnh, nhưng nhịp tim vẫn đập mạnh không ngừng. Nhưng giờ phút này, hắn không thể để tâm đến bản thân nữa. Bôi thuốc quan trọng hơn, hắn lại đưa mắt nhìn lên vòng eo thon gọn của nàng. Bàn nãy mới chỉ lướt mắt qua đã vội vàng quay đi, nên chưa kịp nhìn kỹ. Bây giờ đã bình ổn lại, hắn mới phát hiện vùng eo ấy đã nổi lên từng đám mẩn đỏ. Lập tức, tất cả những ý niệm tà vẩn trong đầu đều tan biến sạch sẽ. Tạ Thanh Nhai nhìn mà trong lòng xót xa không thôi, trách bản thân vô tâm, không phát hiện ra sớm hơn. Hắn không trách nàng vì không nói với mình, mà chỉ thấy hối hận vì sự sơ suất của bản thân. Có phải rất xấu không? Giọng nói nhỏ nhẹ từ phía trước vang lên. Tạ Thanh Nhai đang dùng đầu ngón tay lấy thuốc mỡ, giọng nàng khẽ quá, hắn chưa nghe rõ, liền hỏi lại. Gì cơ, nơi bị nổi mẩn, có phải trông rất xấu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi vùi mặt trong khuỷu tay, giọng nói hơi nghèn nghẹn. Lần này Tạ Thanh Nhai nghe rõ ràng. Không, hắn lập tức đáp, giọng dứt khoát. Không xấu chút nào, khi thuốc được bôi lên vùng da nhạy cảm nơi eo, hắn cảm nhận được nàng khẽ run lên. Dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn vẫn rõ ràng nhận thấy sự căng thẳng của nàng. Hắn cẩn thận bôi thuốc, vừa làm vừa khẽ nói, giọng khàn khàn. Rất đẹp. Từ Đoan Nghi hôm nay mặc một chiếc áo ngắn, vì phần eo áo hơi bó, nên hắn chỉ nhìn thấy được nửa đoạn eo thon, không thể chiêm ngưỡng toàn bộ dáng vẻ. Chỉ là một phần nhỏ này, cũng đã đủ khiến tim hắn đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn. Hắn khó mà tưởng tượng, nếu lát nữa nàng cởi áo để hắn bôi thuốc lên lưng, liệu có mất mặt đến mức chảy cả máu mũi không? Nhưng dù thế nào đi nữa, việc nên làm vẫn phải làm, thuốc ở vùng eo đã thoa xong. Nhưng mẩn đỏ trên lưng thì hắn không thể nhìn thấy rõ. Hắn phải bảo nàng cởi áo ra mới có thể tiếp tục bôi thuốc. Nhưng cổ họng hắn cứ như bị ai đó siết chặt, cứng đờ, không thể nói ra lời. Tạ Thanh Nhai thầm khinh bỉ bản thân, thật đúng là vô dụng. Muốn hắng giọng để lên tiếng, nhưng lại sợ hành động ấy quá lộ liễu, thật mất mặt. Hắn lưỡng lự không biết phải làm sao. Lúc này, Từ Đoan Nghi đợi một lúc không thấy hắn lên tiếng, liền chủ động hỏi. Chàng muốn bôi thuốc ở lưng sao? Tạ Thanh Nhai sợ nàng nhận ra sự khác thường của mình, nên chỉ khẽ. Một tiếng trầm thấp, Từ Đoan Nghi nhỏ giọng đáp. Được, nàng dường như do dự trong chốc lát, sau đó mới ngồi dậy. Chiếc áo ngắn bên ngoài được buộc bằng một nút thắt hình bướm tinh tế. Nàng quay lưng về phía Tạ Thanh Nhai, cúi đầu tự tay tháo sợi dây buộc quanh eo. Bên trong lớp áo ngắn màu vàng nhạt còn có một chiếc áo lót màu trắng. Và trong lớp áo lót ấy, chỉ còn lại một chiếc tiểu y mỏng manh. Đây là lần đầu tiên nàng cởi y phục trước mặt Tạ Thanh Nhai. Ý nghĩ ấy khiến tay nàng khẽ run rẩy khi tháo dây buộc, gương mặt nóng bừng không sao kìm chế được. Nhưng nàng không lùi bước, dù nhịp tim vang rền đến mức khiến đôi tay hơi ù đi, nàng vẫn tiếp tục động tác của mình. Tạ Thanh Nhai lặng lẽ đứng phía sau, chứng kiến từng lớp y phục của nàng lần lượt được cởi bỏ. Từ chiếc áo ngắn bên ngoài, đến áo lót bên trong, cuối cùng trên người nàng chỉ còn lại chiếc tiểu y mỏng manh. Gọi là tiểu y, nhưng thực chất, nó chẳng khác nào một dải lụa mỏng. Chỉ có ba dải dây mảnh mai quấn quanh eo, ngực và bờ vai, toàn bộ T, ấm L, ưng ti A, ắng N, ỏn hoàn toàn lộ ra. Ngắm nhìn dáng vẻ mong manh ấy, trong đầu Tạ Thanh Nhai chỉ còn lại một câu thơ. Kiên nhược tước thành, yêu như ước tố, bờ vai tựa gọt thành, eo thon như lụa trắng. Dù không đến mức mất mặt mà chảy máu mũi, nhưng tình trạng của hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Đôi mắt dường như bị hút chặt vào đường cong tuyệt mỹ ấy, không thể rời đi. Cổ họng khô khốc, nghẹn cứng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tạ Thanh Nhai, mãi đến khi nghe thấy giọng nàng khẽ gọi, Tạ Thanh Nhai mới giật mình bừng tỉnh, muốn lên tiếng trả lời, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, phải mất một lúc mới gian nan thốt ra được một chữ. Có, nàng đương nhiên nhận ra sự bối rối của hắn, khẽ, một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng đôi tay đỏ bừng, gương mặt cũng ửng hồng hơn trước. Nàng không thúc giục hắn, vẫn kiên nhẫn quay lưng, lặng lẽ chờ hắn bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, lần này Tạ Thanh Nhai không tiếp tục trì hoãn quá lâu. Sau khi đáp lời, hắn liền cúi xuống, tiến gần đến nàng hơn. Không biết là do thuốc mỡ mát lạnh, hay vì hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên làn da trần mịn màng. Cơ thể Từ Đoan Nghi khẽ run lên. Vô thức nghiêng mình tránh né một chút. Nhưng Tạ Thanh Nhai lại tưởng rằng nàng đang trốn tránh. Hắn không khỏi đưa tay giữ chặt bờ vai nàng, giọng nói khàn khàn cất lên. Đừng trốn, vẫn chưa xong đâu. Nàng vùi mặt vào khuỷu tay, nhỏ giọng đáp. Ta không có trốn, Từ Đoan Nghi đỏ bừng tai, khẽ giọng đáp. Chỉ là, có chút ngứa thôi. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, biết mình đã hiểu lầm nàng, liền khẽ hắng giọng. Bàn tay đang đặt trên vai nàng cũng lặng lẽ thu về. Hắn dịu dàng nói, sắp xong rồi, Từ Đoan Nghi lại nhẹ nhàng, một tiếng, sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa. Một người lặng lẽ quay lưng, ngoan ngoãn để hắn bôi thuốc, một người cẩn thận tỉ mỉ thoa thuốc lên từng vết mẩn đỏ trên làn da mịn màng. Chỉ có tiếng tim đập vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như sấm rền bên tai. Nhưng họ đều ngầm hiểu. Chẳng rõ tiếng tim ấy là của ai. Cả hai đều không ai nhắc đến điều đó. Những nốt mẩn đỏ lốm đốm trên làn da trắng ngần như ngọc, những vết mẩn đỏ ấy khiến lòng Tạ Thanh Nhai không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Vừa thoa thuốc, hắn vừa dịu giọng hỏi, nàng có thấy khó chịu không? Giọng nói của Từ Đoan Nghi cũng khàn khàn, nhẹ nhàng đáp. Không khó chịu, chỉ hơi ngứa, bôi thuốc xong là ổn. Tạ Thanh Nhai không nói gì. Tiếp tục thoa thuốc cẩn thận. Sau khi bôi xong, dường như nghĩ ra điều gì, hắn bất giác cúi xuống, nhẹ nhàng thổi vài hơi lên vùng da vừa được bôi thuốc. Từ Đoan Nghi vốn đang ngoan ngoãn nằm im, bỗng chốc khẽ run lên hai lần. Hắn vừa định hỏi, thì đã nghe thấy giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên. Khi trước, mỗi lần ta bị thương, mẫu thân cũng thổi như vậy để làm khô thuốc. Nàng cứ nằm yên, ta thổi khô giúp nàng, nếu không mặc áo vào sẽ khó chịu. Tạ Thanh Nhai biết hành động này có phần ái muội, nhưng thuốc mỡ khó thấm khô bằng tay, không thể để nàng cứ thế nằm mãi. Nghe hắn nói vậy, Từ Đoan Nghi chợt nhớ đến thuở nhỏ, mẫu thân nàng cũng từng làm như vậy. Mặc dù lòng vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng nàng không nghĩ thêm nữa. Khẽ đáp, được, nàng không chần chừ thêm, ngoan ngoãn nằm xuống. Tạ Thanh Nhai thấy nàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, liền dịch người đến gần nàng hơn. Với động tác đó, tấm lưng trần mềm mại của Từ Đoan Nghi như một ngọn đồi nhỏ tinh tế, đường cong uyển chuyển, hoàn mỹ đến từng chi tiết. Hắn vừa thổi nhẹ lên vùng mẩn đỏ, vừa dịu dàng nói. Sau này, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta. Từ Đoan Nghi khẽ đáp, hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm. Toàn thân Từ Đoan Nghi trở nên căng cứng, bàn tay nàng siết chặt lại thành nắm đấm. Nàng không biết mình đang kìm nén cảm giác ngứa ngáy hay là đang đè nén một cảm giác khác đang dâng trào trong lòng. Nàng chỉ có thể vùi mặt vào khuỷu tay, cố gắng trấn tĩnh cơn xao động trong lòng. Thời gian trôi qua từng chút một, Tạ Thanh Nhai có thể thề với trời đất. Ban đầu hắn thực sự chỉ muốn giúp nàng bôi thuốc cho tốt, rồi thổi khô để nàng không khó chịu. tuyệt nhiên không có ý nghĩ nào khác. Nhưng dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, người con gái trong lòng hắn, giờ đây chỉ mặc một chiếc tiểu y mỏng manh, nằm ngoan ngoãn ngay trước mắt hắn. Hắn làm sao có thể không có chút rung động nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu còn nghiêm túc thổi thuốc, nhưng càng về sau, hắn càng nhìn thấy dáng người yêu kiều của nàng, đôi bờ vai mảnh mai khẽ run lên theo từng hơi thở, hai xương bả vai như cánh bướm khẽ khàng mở ra, rồi khép lại. Hắn không biết mình đã bị mê hoặc bởi điều gì, chỉ biết rằng, đến khi hắn bừng tỉnh, bên tai chợt vang lên một tiếng thở khẽ, mỏng manh nhưng mang theo sự đè nén không thể che giấu. Lập tức, ý thức của Tạ Thanh Nhai bỗng chốc quay trở lại, đôi mắt vốn đờ đẫn cũng dần sáng lên, chỉ lúc này, hắn mới nhận ra, không biết từ khi nào, hắn đã thực sự hôn lên bờ vai trái của Từ Đoan Nghi. Gương mặt hắn lập tức đỏ bừng, nóng ran đến tận mang tai. Tạ Thanh Nhai vừa xấu hổ, vừa thầm mắng bản thân trong lòng. Đúng là cầm thú, chỉ là bôi thuốc thôi mà cũng làm ra chuyện hoang đường thế này. Hắn vội vàng ngồi dậy, giọng nói khàn khàn, lúng túng lên tiếng. Gần xong rồi, nàng mặc y phục lại đi, vừa nói, hắn vừa định xuống giường, ra ngoài uống một chén trà lạnh để dập tắt ngọn lửa nóng bừng trong lòng. Nhưng còn chưa kịp dứt lời, cũng chưa kịp rời khỏi giường, tay áo hắn đã bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại từ phía sau. Hắn lập tức khựng lại, không thể cử động. Khi quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy Từ Đoan Nghi vẫn vùi nửa khuôn mặt trong cánh tay, chỉ lộ ra nửa gương mặt ửng hồng, khẽ nghiêng về phía hắn, chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt của nàng vốn đã đẹp, giờ phút này, ánh mắt ấy như chứa đựng hai hồ thu trong veo, mềm mại mà mê hoặc, khiến lòng hắn không khỏi rung động. Ánh nhìn ấy, dù nàng không nói một lời, hắn cũng đã không thể nhúc nhích nổi. Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai khẽ gọi tên nàng, đôi mắt sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn trầm giọng, chất giọng khàn khàn, nàng có biết giữ chặt tay áo ta lúc này nghĩa là gì không? Nghe hắn hỏi vậy, gò má vốn ửng đỏ của Từ Đoan Nghi lại càng trở nên nóng bừng. Hàng mi dài dường như vì ngượng ngùng mà khẽ rung lên, nhưng đôi mắt kia vẫn không hề né tránh hắn. Mang theo chút e ấp, nhưng vẫn kiên định nhìn hắn. Nàng khẽ mở môi đỏ mọng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng. Ta biết, ngọn lửa trong lòng Tạ Thanh Nhai, vì câu nói ấy mà càng bùng lên dữ dội. Đôi mắt hắn trở nên thăm thẳm, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Đường nét quai hàm cũng trở nên căng thẳng, như thể đang cố gắng chống chọi với con thú dữ đang gào thét trong lồng ưng. Ực, ánh mắt hắn tối sầm lại, vừa nhìn nàng, vừa siết chặt nắm tay, cố kiềm chế bản thân không lao về phía nàng. Giọng nói hắn khàn đặc, mang theo chút bất lực cùng áp chế. Biết rồi mà còn dám kéo, bây giờ nàng lại không. Câu nói còn chưa dứt, hắn chợt ngửi thấy một mùi hương thanh mát của bạc hà thoảng qua. Ngay sau đó, cả người hắn chợt nóng bừng lên. Hắn đã bị nàng chủ động ôm chặt lấy, hương thơm dịu dàng, cơ thể mềm mại tựa ngọc ấm, mà lúc này, miếng ngọc ấm ấy chỉ khoác trên mình một lớp tiểu y mỏng manh. Tạ Thanh Nhai cảm giác đầu óc mình trở nên mơ màng, trống rỗng, hắn cố gắng trấn tĩnh, giọng nói khẩn trương. Từ Đoan Nghi, đừng đùa nữa, sợ rằng nếu tiếp tục, hắn sẽ không thể khống chế được bản thân. Hắn không dám nhìn thẳng nàng, quay mặt đi, ánh mắt bối rối không biết nên dừng ở đâu, giọng nói khàn khàn đến lạ. Bàn tay Tạ Thanh Nhai vẫn đặt trên cánh tay nàng, bộ dạng như thể đang đấu tranh với con thú hoang trong lồng ưng. Muốn đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình, nhưng còn chưa kịp hành động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai hắn đã vang lên giọng nói dịu dàng của Từ Đoan Nghi. Tạ Thanh Nhai, nàng nhẹ giọng gọi hắn, trong thanh âm tràn ngập nét thẹn thùng không thể che giấu, nhưng câu nói lại dứt khoát vô cùng. Ta cũng có thể trao cho chàng, cũng giống như niềm vui sướng mà hắn mang đến cho nàng cũng có thể dành cho hắn tất cả, những gì hắn mong muốn. Tiếng thở dồn dập bên tai ngày càng nặng nề, Từ Đoan Nghi cảm thấy vành tai mình nóng bừng, hơi thở ấm áp phả vào khiến nàng ngứa ran, nhưng nàng không có tay để gãi, chỉ có thể cắn môi, nhẫn nhịn cơn ngứa khó chịu ấy. Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu nàng, hoàn toàn đứt đoạn, đôi mắt Tạ Thanh Nhai tối sầm, tựa như có màn sương đen che phủ. Đôi tay vốn đang siết chặt hai bên người, cũng hoàn toàn buông lỏng. Hắn nghiêng mặt qua, giống như dã thú, cắn nhẹ vào vành tai nàng, giọng nói khàn khàn, đầy bá đạo nhưng không kém phần bất lực. Từ Đoan Nghi, sao nàng không chịu ngoan ngoãn? Cú cắn ấy hơi đau. Từ Đoan Nghi không nhịn được khẽ kêu lên, nhưng đôi tay vẫn không buông ra, nàng vẫn ôm chặt lấy hắn, cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Mãi đến khi bàn tay nóng rực của hắn đặt lên eo nàng. Làn da Tia, ân Tia, ủi không còn lớp vải ngăn cách, Từ Đoan Nghi khẽ run lên, một cảm giác khác lạ lan tỏa khắp cơ thể. Chưa kịp định thần, bỗng nàng đã bị hắn nhấc bổng lên chỉ bằng một tay. Sự bất ngờ khiến lòng nàng thoáng căng thẳng, gương mặt không còn giữ được sự bình tĩnh ban nãy. Nhưng rất nhanh chóng, nàng đã bị đặt xuống ở đầu giường. Màn giường vẫn chưa được treo lên, nến trong phòng vẫn còn sáng rực, ánh lửa hắt lên khắp gian phòng, soi rõ từng ngóc ngách. Nhưng trước mắt Từ Đoan Nghi, ánh sáng duy nhất lại chính là cái bóng đang bao phủ nàng. Hắn bao bọc lấy nàng, cả không gian dường như chỉ còn lại hình dáng cao lớn của hắn. Nàng bị đặt dựa vào đầu giường, phía sau là đôi gối đỏ thắm được chuẩn bị cho đêm tân hôn của bọn họ. Từ Đoan Nghi khẽ ngẩng đầu, nàng có thể nhìn rõ trong ánh mắt hắn là sóng ngầm cuồn cuộn, tựa như những cơn sóng đen cuốn trôi mọi thứ, có thể nhấn chìm nàng bất cứ lúc nào. Theo ta, giọng nói của Tạ Thanh Nhai trầm thấp vang lên, từ trên cao nhìn xuống nàng. Tạ Thanh Nhai cúi người nhìn nàng, tựa như một con mãnh thú khổng lồ, dường như giây tiếp theo sẽ vây chặt lấy nàng trong màn xương đen do hắn tạo ra. Hắn muốn cắn nuốt làn da của nàng, muốn đem cả người nàng, từng tấc nuốt trọn vào trong bụng. Từ Đoan Nghi chưa từng thấy một Tạ Thanh Nhai như vậy. Một Tạ Thanh Nhai đáng sợ, hung mãnh, khiến người khác phải e dè. Nhưng nàng lại không hề có chút sợ hãi nào đối với hắn. Lòng nàng vẫn chỉ có hắn, ánh mắt nàng cũng chỉ chứa đựng hình bóng hắn. Nàng không hề trốn tránh, vẫn ngoan cố nhìn thẳng vào hắn. Tấm lưng trần tựa lên đầu giường cứng rắn, làn da mịn màng cọ vào khung gỗ, cảm giác thô ráp, đau rát. Nhưng lúc này, Từ Đoan Nghi chẳng còn tâm trí nào để ý đến điều đó. Nàng vẫn ngẩng cao đầu, chăm chú nhìn hắn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy tăm tối. Không chút do dự mà gật đầu. Trong khoảnh khắc nàng vừa gật đầu, ánh mắt tối đen của Tạ Thanh Nhai bỗng trở nên cuồng nhiệt hơn. Bàn tay nóng rực chộp lấy đôi tay nàng, nâng lên quá đỉnh đầu. Động tác ấy khiến eo nàng buộc phải rời khỏi tấm gối đỏ, phần đầu khẽ ngả ra sau. Dáng điệu này không thoải mái chút nào, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn nhìn hắn, không hề nói một chữ. Không, cho đến khi một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cánh tay mảnh khảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thanh Nhai gần trong gang tấc, đôi mi nàng khẽ run lên không kiểm soát. Nàng nhìn hắn, hắn vừa hôn lên cánh tay nàng, vừa dùng ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào nàng. Từ Đoan Nghi mấy lần muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, dường như bị xiềng xích kìm hãm, không nói nên lời. Nàng chỉ có thể nhìn hắn chăm chú, nhưng so với vẻ bình tĩnh thản nhiên của hắn, đôi mắt nàng đã sớm phủ đầy hơi nước. Mơ hồ và mê loạn. Dù vậy, vẫn không nhắm mắt lại, như thể còn nhớ rõ lời hắn nói lúc hoàng hôn. Mở mắt ra nhìn ta, chỉ đến khi hắn buông tay, đặt nàng xuống giường, nàng mới nhận ra hắn đang từng chút một lùi về sau. Nàng không biết hắn muốn làm gì. Chỉ sau một lúc, Từ Đoan Nghi mới phát hiện, người vốn đang ở thế chủ động phía trên, giờ đây lại quỳ một chân dưới giường, nhìn lên nàng từ phía dưới. Nàng tựa vào đầu giường, kinh ngạc nhìn hắn, ban đầu không hiểu hắn định làm gì, cho đến khi cổ chân thon thả của nàng bị hắn nắm lấy. Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. So với nụ hôn trên cánh tay, khoảnh khắc này khiến Từ Đoan Nghi run rẩy hơn gấp bội phần. Từ Đoan Nghi vốn dĩ đôi mắt đã mơ màng, nay vì hành động này mà tỉnh táo hơn đôi chút, ánh mắt vô thức mở to. Nàng theo phản xạ muốn rụt chân lại khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng Tạ Thanh Nhai làm sao có thể để nàng trốn thoát. Gần như ngay khi nàng vừa khẽ động, bàn tay rắn chắc của hắn lập tức siết chặt lấy cổ chân nàng, lực đạo còn mạnh hơn lúc trước. Một tay hắn giữ chặt nàng áp vào lồng ưng, ực rắn chắc, một tay vẫn dịu dàng hôn lên từng tấc da, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trầm thấp mang theo chút bá đạo. Đã nói là theo ta, chỉ một câu nói ấy, mọi động tác phản kháng của Từ Đoan Nghi đều lập tức dừng lại. Nàng chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhịp tim đã sớm loạn nhịp, đôi gò má cũng đỏ bừng đến tận mang tai. đôi mắt nàng dần phủ một tầng hơi nước, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cảnh tượng này, đối với một người luôn tuân thủ quy củ như Từ Đoan Nghi, quả thực là chưa từng dám nghĩ đến. Nếu không có Tạ Thanh Nhai, có lẽ cả đời nàng cũng sẽ không ngờ rằng việc thân mật lại có nhiều cách thức đến vậy. Trong suy nghĩ của nàng, dù là với phu quân của mình, chuyện phòng the cũng phải diễn ra một cách dè dặt, kín đáo. Nhưng người nàng yêu lại là kẻ không bao giờ chịu ràng buộc bởi quy tắc. Dù là bất cứ chuyện gì, hắn cũng muốn phá bỏ những khuôn khổ. Hắn không giống như những cặp phu thê khác, tuân thủ từng trình tự, từng nghi lễ. Không gò bó bản thân trong những quy tắc cứng nhắc. Hắn không muốn chỉ lặng lẽ mà bắt đầu, rồi lặng lẽ mà kết thúc. Không muốn nàng chỉ là người bị động tiếp nhận, mà muốn cùng nàng chia sẻ niềm hoan lạc. Từ Đoan Nghi không biết hắn đang nghĩ gì. Nàng chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn từng chút, từ mắt cá chân hôn dần lên cao. Tạ Thanh Nhai, nàng khẽ gọi tên hắn, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào. Nhưng Tạ Thanh Nhai lúc này lại vô cùng nhẫn tâm. Ngày thường chỉ cần thấy mắt nàng đỏ hoe, hắn đã cuống quýt dỗ dành. Vậy mà lúc này, hắn chỉ chăm chú nhìn nàng như con sói đói khát, giọng nói khàn khàn đầy áp chế. Từ Đoan Nghi, nói là phải giữ lời. Nghe vậy, nàng nấc nhẹ một tiếng, mắt càng đỏ hoe hơn. Nhưng nàng thật sự không còn lên tiếng nữa, chỉ khe khẽ thút thít, để mặc hắn làm theo ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến khi hắn ấn chân nàng xuống giường, Từ Đoan Nghi mới mở to mắt, định cất lời, nhưng chưa kịp nói, đã nghe giọng nói khàn đặc của hắn vang lên, ánh mắt cháy bỏng nhìn nàng. Từ Đoan Nghi, giúp ta. Cách chương.